Chương 3398, âm nguyên cảnh. Đại đạo la kỳ bàn, ảo diệu vô tận. Chậm rãi đi đến bàn cờ trước đó, Phương Thần có chút nhắm mắt lại, hắn cảm ứng được đến từ đại đạo la kỳ bàn bên trong phát ra chí cao quy tắc khí tức. Chí cao quy tắc. Phương Thần lẩm bẩm nói. Chí cao quy tắc, ở khắp mọi nơi. Loại này quy tắc, áp đảo phong hỏa lôi điện các loại quy tắc phía trên, là một loại trưởng khống thiên địa quy tắc, chuẩn đế chi cảnh. Muốn bước vào đế cảnh, liền muốn hoàn toàn lĩnh hội chí cao quy tắc. Sớm tại tiến vào thần vẫn chiến trường thời điểm, Phương Thần cũng đã đem tiểu đạo la kỳ bản 108 bộ phá giải. Bây giờ, lại một lần nữa gặp được đạo la kỳ bản, chỉ bất quá đây là đại đạo la kỳ bản. Để cho ta nhìn xem, cái này đại đạo la kỳ bản bên trong, đến cùng ẩn chứa cỡ nào huyền ảo. Phương Thần khoanh chân ngồi tại đại đạo la kỳ bản trước, cường đại thần thức, trong nháy mắt thẩm thấu. Tiến vào bàn cờ không gian bên trong. Ông mới vừa tiến vào, tiểu đã nhận ra một luồng khí tức đáng sợ, phô thiên cái địa đánh tới. Đạo la chi kiếm. Bàn cờ không gian bên trong đáng sợ khí tức, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Đối với kiếm này, Phương Thần một chút tiểu nhận ra được. Giang giác nhìn thấy đạo la chi kiếm oanh kích mà đến, Phương Thần một kiếm bổ ra. Thiên thần kiếm thuật, là trước mắt hắn mới thôi, mạnh nhất kiếm thuật. Đương đạo la chi kiếm đụng vào hồng ly kiếm bên trên thời điểm, răng rác một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó cuồng bạo khí tức, bốn phía tiêu tán. Ông Phương Thần trong đầu trong nháy mắt minh ngộ, đại đạo la kỳ bàn bước đầu tiên, phá giải đại đạo la kỳ bàn bước đầu tiên, mặc dù huyền ảo vô cùng, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng tiểu đạo la kỳ bàn 18 bộ tương đương. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đi qua vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi về sau. Hắn đã coi như là trên cơ bản hỉ hệ u do đại đạo la kỳ bản huyền ảo. Hô hô hô, sau đó thời gian, hắn không ngừng vùng vũ hồng ly kiếm, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang, gào thét mà ra. Bước thứ hai, phá giải bước thứ ba, phá giải bước thứ tư, phá giải vẹn vẹn nửa canh giờ, Phương Thần liền đã nhẹ nhõm phá giải đại đạo la kỳ bản 5 vị trí đầu bộ. Hắn lúc này, toàn thân bị kiếm quang bao phủ, trong đầu tràn ngập trí cao quy tắc huyền ảo. Trong hai con ngươi, trí cao tổ đồng như ẩn như hiện, vô cùng sống động. Cũng chính là lúc này, hắn tiếp tục phá giải bước thứ 6. Đại đạo la kỳ bản, tổng cộng 36 bộ. Mỗi lần 6 bước là một cái bậc thang nhỏ, cái này bước thứ 6, là Phương Thần gặp phải cái thứ nhất hàm. Nếu là không cách nào phá giải lời nói, hắn đem dừng bước ở đây, thần thi trong thâm nguyên cường đại truyền thừa, hắn nhất định vô vọng. Trí cao quy tắc. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Trong đầu của hắn, đột nhiên dần hiện ra đã từng phá giải tiểu đạo la kỳ bản thời điểm chẳng cảnh. Mỗi một bức họa, đều đại biểu cho chính mình phá giải qua mỗi một bước. Ông thời gian trôi qua, Phương Thần quanh thân hào quang bắn ra bốn phía, hắc ám thông đạo đều bị hắn trên thân thả ra chướng mắt quang mang chiếu sáng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lúc đó ở giữa lưu chuyển đến Nga Y Thư Ba Y thời điểm, Phương Thần trên thân. Rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Thì ra là thế. Hắn mở choáng mắt, giơ bàn tay lên, một sợi như ẩn như hiện khí tức, lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Phá cho ta. Chỉ thấy hắn hai con ngươi như điện, trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo đáng sợ kiếm quang, dùng phá vỡ hủ kéo khô tư thái, đem bước thứ 6 đạo la chi kiếm đánh nát. Quanh đúng lúc này từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại Phương Thần trước người đại đạo la kỳ bàn. Đột ngột biến mất. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới hắc ám thông đạo bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bầu trời, mây đen ra y đặc cờ, lôi long lấp lóe, phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Muốn đột phá sao? Phương Thần tại chuẩn đế chi cảnh, đã ẩn nút thật lâu, rốt cục hậu tích bạc phát, muốn đột phá. Ông hai con mắt của hắn bên trong, đã từng hấp thu trí cao tổ đồng, rồi rít hiện lên mà ra. Từng viên tổ đồng, phóng thích ra ánh sáng nhu hòa. Cùng thiên địa ở giữa trí cao quy tắc chi lực, dung hợp lại cu nở dê nhau. Cùng lúc đó, Phương Thần cường đại nguyên thần phóng thích, ngưng tụ ra từng đạo đạo la chi kiếm. Quanh tại sự thao khống của hắn phía dưới, đạo la chi kiếm cùng tổ đồng va chạm nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phá rồi lại lập, cho ta toái. Quát khẽ một tiếng, tự Phương Thần trong miệng truyền ra. Trong vòng trời, lôi đình loạn vũ, đáng sợ lôi long, mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống. Đánh vào Phương Thần trên thân. Nhưng mà, Phương Thần trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn đứng chắp tay, nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào kia đáp xuống lôi long, trên mặt lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt. Đông đông đông, điện quang hỏa thạch ở giữa, vô số lôi long bay đầy trời, đánh vào Phương Thần trên thân. Lúc này Phương Thần như là vạn trượng ma thần, tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong, hấp thu tổ đồng cùng đạo la chi kiếm lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Có người tại đột phá âm nguyên cảnh nửa bước âm nguyên cảnh, làm sao lại đi vào thần thi vực sâu hắc ám thông đạo bên ngoài, liên tiếp lấy một cái yên tĩnh sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc truyền đến vô số đạo thanh âm, cái này đến cái khác lão bất tử, theo trong hư không xuất hiện. Ánh mắt của bọn hắn, rơi vào Phương Thần trên thân, tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Quả nhiên là nửa bước âm nguyên cảnh. Bọn hắn rất là chấn động, không cách nào tưởng tượng, một nửa bộ âm nguyên cảnh, đến cùng lại như thế nào đi vào thần thi vực sâu. Có ý tứ, lão đạo ta sống 30 tỷ năm, đều chưa từng thấy qua, có người tại thần thi trong thâm nguyên độ kiếp. Chuẩn đế chi cảnh, bước vào đế cảnh, cờ ân ở độ kiếp. Bất quá, Phương Thần thực lực, sớm đã có thể so với dương nguyên cảnh cường giả, cho nên lôi kiếp đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Nhìn xem tắm rửa tại lôi đình bên trong Phương Thần, mấy cái lao bất tử, thổn thức không thôi. Ầm ầm lôi đình bên trong, Phương Thần cảm giác thân thể của mình không ngừng mạnh lên, đồng thời chung quanh trong hư không chí cao quy tắc chi lực rối rít tràn vào đến trong thân thể của mình. Hắn cúi đầu nhìn lại, phần bụng bên trong xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tràn ngập nồng đậm chí cao quy tắc chi lực. Đây là Phương Thần sắc mặt nghiêm túc. Nửa bước âm nguyên cảnh bước vào âm nguyên cảnh, rõ ràng nhất ký hiệu chính là thể nội ngưng tụ ra âm nguyên. Không biết ta cái này âm nguyên, có thể ngưng tụ bao lớn bước vào âm nguyên cảnh, ngưng tụ âm nguyên lại đại, thì đại biểu cho lực chiến đấu của hắn càng mạnh, tiềm lực QNZ càng mạnh. Tại Phương Thần ngưng tụ âm nguyên thời điểm, mấy cái lao bất tử cũng là lẫn nhau nghị luận. Ta cảm giác gia hỏa này không đơn giản, hắn ngưng tụ âm nguyên, hẳn là sẽ không thấp hơn 10 trượng. Một người trong đó nói, âm nguyên, dùng đo đạt chi. Từ xưa đến nay, có cường giả âm nguyên đạt trên 100 trượng. QNZ có người chỉ là khu khu mấy trượng mà thôi. Bất quá, mặt pháp thời đại về sau, có thể ngưng tụ 10 trượng âm nguyên, liền xem như thiên tiêu. Có thể ngưng tụ 50 trượng người, gần như không có. Còn như trong truyền thuyết 100 trượng âm nguyên, càng là chưa hề xuất hiện. Có thể dùng nửa bước âm nguyên cảnh tu vi, lại tới đây, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn có bao nhiêu người thiên. H.I.G. Lao giả nói, có lẽ... hắn có thể sáng tạo một cái lệnh chúng ta sợ hãi than kỳ tích.